Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 22, uy hiếp. Tần Nhiên trí nhớ luôn luôn không sai. Bởi vậy, hắn ở Later ôm ấp những này bên trong. Hắn nhìn thấy thuộc về Pierre, Harrow, Coffin, Joanna một ít trang sức. Hơn nữa Herbert sắc mặt tái nhợt cùng Later thất kinh vẻ mặt. Tần Nhiên hầu như là trong nháy mắt nắm chắc đến mấu chốt của sự tình. Pierre một nhóm bị phiền toái lớn. Tuy rằng lúc trước trò chuyện bên trong, Tần Nhiên không có cùng Herbert trò chuyện qua mấy người tam tích. Nhưng cũng đoán được cái đại thể. Tất nhiên là tách ra mà đi. Thu nhỏ lại mục tiêu giảm thiểu bị tỷ lệ. Bất quá, theo Pierre nhóm người món đồ tùy thân bị đưa tới. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đưa người đâu? Tần Nhiên hỏi, liền ở đại sảnh. Hắn, không đợi Later nói xong, Tần Nhiên đã bước nhanh hướng về phòng khách đi đến. Herbert theo sát phía sau, bởi vì lo lắng mà có chút ngây người Later. Bên trong đại sảnh, một cái đã có tuổi ông lão đứng ở nơi đó. Trong tay chống một cái ngăm đen gậy, trên người nhưng là lấy một khối da chế áo choàng. Khối này áo choàng không chỉ có lớn, hơn nữa dị thường rắn chắc, khoác ở ông lão trên người, trực tiếp chặn lại rồi đối phương toàn thân, khiến cho người không thể cẩn thận lượng lớn. Ông lão nhìn thấy đi tới Tần Nhiên, Herbert lúc, lập tức lộ ra một cái làm người rất không thoải mái nụ cười. Khô héo da rẻ, đen vàng hàm răng, với cái nụ cười này góp một viên gạch, mà trầm thấp, thanh âm khàn khàn, thì lại làm cái nụ cười này trở nên cực kỳ âm trầm. Herbert, 2567 các hạ, sơ lần gặp gỡ, thực sự là chịu không nổi vinh hạnh. Các ngươi có thể gọi ta là Basso, hoặc là cái khác, đối với chúng ta mà nói, tên cũng chính là một cái danh hiệu thôi. Bất quá, xem ra ta, lễ vật, hai vị đã thu được rồi. Dạng, còn hài lòng không? Không sai tiểu thuyết lưới không nhảy tự. Basso lại một lần nở nụ cười. Cái kia khô héo nụ cười thực sự là khiến lòng người sống căm ghét. Nhưng bất luận là Tần Nhiên, vẫn là Herbert đều là nhìn thẳng đối phương. Tần Nhiên ở suy đoán đối phương, suy nghĩ đối phương trong miệng chúng ta. Herbert nhưng là trực tiếp hỏi, Pierre, Baker cùng học sinh của ta nhóm ở đâu? Lão học giả trong thanh âm mang theo run rẩy, cũng không giống e ngại, mà là phẫn nộ, mà đón lấy. Như vậy sự phẫn nộ hầu như nhường lão học giả nghẹt thở. Bởi vì, Basso không chút do dự thừa nhận hành động. Bọn họ hiện tại đều rất tốt. Tuy rằng một lúc mới bắt đầu, chúng ta có chút không vui. Thế nhưng theo một ít trao đổi sau, bọn họ học được nên làm gì theo chúng ta ở chúng ta. Ta ở tra hỏi phương diện là đại sư. Gần giống như ngươi đối với Nick Vương Triều nghiên cứu. Cái kia gọi là Harrow. Ta bẻ gãy hắn một cánh tay. Coffin đánh gãy một chân. Khi ta chuẩn bị thiến hai người bọn họ thời điểm, gọi là Joanna mở miệng ngăn cản ta. Vì lẽ đó, ta ở trên mặt của nàng đến rồi một đao. Mà của nàng lái xe. Bảo tiêu bảo vệ sốt ruột đối với ta chửi ầm lên. Ta bất đắc dĩ đem hắn đầu lưỡi cắt xuống. Cho tới ngài quản gia cùng thằng ngốc kia. Yên tâm đi, hắn cũng là bởi vì nung ra. Điện giật quá độ trở nên hơi suy yếu. Mà thằng ngốc kia thực sự là có chút khó đối phó. Ta không thể không 24 giờ khiến người ta quất hắn. Nhường hắn duy trì ở một cái an toàn trong phạm vi. Ngài xem ngài muốn ta đều nói cho ngài. Ta muốn có phải hay không cũng có thể nói cho ta cơ chứ. Bệ hạ phong ấn địa điểm ở nơi nào? Gỡ phong thần chú lại là... Basso vừa nói vừa hướng về lão học giả thi lễ một cái. Phảng phất là một vị tao nhã quý tộc, nếu như không phải là bởi vì đối phương trong miệng tràn đầy ác độc. Ngươi, lão học giả trừng lớn hai mắt, bình sinh hiếm thấy xuất hiện giết chết một người kích động. Mà Later khi nghe đến tao ngộ sau, cả người liền trở nên lảo đảo lên. Khi này vị phụ thân đứng vững thời điểm. Vượt xa lão học giả sát ý bắt đầu ở trong lòng ấp ủ. Basso cảm nhận được như vậy hai cỗ sát ý. Nó lại một lần nữa lộ ra hai người kia lòng sinh căm ghét nụ cười. khô héo trên mặt hiện lên một cái xem thường. Herbert các hạ, ngài không nhiều rồi. Ta lúc gần đi nói rồi. Nếu như ta một giờ còn nếu như không có. Người quản gia, bọn học sinh tất nhiên sẽ phải gánh chịu mới một vòng dằn vặt. Hơn nữa, người có thể yên tâm chính là, so với tức sẽ xuất hiện dằn vặt, trước bọn họ gặp những kia, bất quá là món ăn khai vị. Basso từng chữ từng câu nói, mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều rất giống dao bình thường đâm vào Herbert đáy lòng. Đau thấu tim gan cảm giác tràn ra Herbert toàn thân. Lão học giả nhìn trước mắt Basso, môi khẽ nhếch, cái kia lời ra đến khóe miệng, cũng không nói ra được. Hắn muốn một tiếng cự tuyệt, bởi vì, nếu như hắn thật sự nhường vị kia Nick vương triều hoàng đế gỡ phong, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào đến trong tai nạn. Đến thời điểm thành trăm vạn, ngàn vạn người sắp chết đi, như vậy con số cùng Pierre chờ rất ít mấy người đem so sánh. Người sau thực sự là không đáng nhắc tới. Có thể này cũng không phải một cái so với to nhỏ toán học đề. Mà là, cảm tình, đối với vừa là quản gia lại là bạn tốt Pierre. Ba cái trăm chỉ học sinh hiếu học cùng giữ ở bên người tên to xác. Thậm chí vị kia Joanna Fuse, Bảo Tiêu, Herbert đều không làm được không nhìn đối phương sinh tử. Thế nhưng, không nhìn càng nhiều người vô tội, Herbert cũng không làm được. Lão học giả tình thế khó xử, đặc biệt là làm một bên Latter lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Lão học giả yết hầu gần giống như bị chắn ở giống như vậy. Hoàn toàn nói không ra lời. Thật khó khăn sao? Herbert các hạ, cần ta cho một mình ngươi quyết định dũng khí sao? Không sai tiểu thuyết lưới không nhảy tự. Thủ hạ của ta bên trong có mấy cái. Nhưng là đối với học sinh của ngài Joanna có tình cảm. Basso mở miệng lần nữa, cố ý kéo dài ngữ điệu bên trong, đầy dẫy ác ý, nó lại một lần bức bách trước mắt lão nhân, đồng thời, hoàn toàn mê muội trong đó, nếu như không phải là bởi vì có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Nó không ngại đem quá trình này trở nên càng thêm mạn lâu một chút. Dù sao, như thế, chất lượng tốt đối tượng, cũng không dễ tìm, vì lẽ đó. Ở lời nói thanh hạ xuống sau, nó sẽ chết tập trung Herbert dáng dấp, nó muốn thưởng thức một phát, Herbert bị bức ép đến tuyệt cảnh sau, sẽ lộ ra dạng vẻ mặt, chỉ là, Basso nhất định là phải thất vọng, cũng không phải nói Herbert thờ ơ không động lòng. Trên thực tế, lão học giả vào lúc này hầu như cũng bị dằn và tan vỡ, nhưng Basso nhìn thấy chính là một tấm tuổi trẻ, hờ hững mặt. Đó là một loại hờ hững đến thờ ơ, vừa tựa hồ hết thảy đều không để ở trong lòng vẻ mặt. Basso rất không thích vẻ mặt như vậy. 2567 các hạ, ngài có muốn nói sao? Hoặc là, ngài chuẩn bị thay Herbert các hạ làm quyết định? Híp mắt, Basso âm trầm đem áp lực phóng tới Tần Nhiên trên người. Sau đó, tầm mắt của nó bên trong, Tần Nhiên liền biến mất rồi. Giác! Một tiếng vang giòn bên trong, Basso liền cảm giác đầu gối đau đớn một hồi, thân thể hãy cùng không tự chủ được quỳ xuống, một con mạnh mẽ bàn tay nắm ở nó trên thiên linh cái. Cái kia to lớn lực đạo, nhường nó thẳng cho rằng đầu sẽ bị bóp nát, đón lấy, theo bàn tay di động, ngã quỵ ở mặt đất nó bị xách lên. Nó lần thứ hai nhìn thấy tấm kia tuổi trẻ mặt, hờ hững vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi. Chỉ là, cái kia nắm bắt nó đỉnh đầu bàn tay nhưng là không ngừng căng lại. Ngươi muốn ta thay Herbert làm quyết định sao? Không sai tiểu thuyết lưới không nhảy tự. Tần Nhiên hỏi, âm thanh lạnh lẽo, như lưỡi dao bình thường sát ý. Dường như làn sóng bình thường trút xuống mà ra. Nhất thời, đem Basso nhấn chìm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.